Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1305, chương 1304 thế giới mạnh nhất vách ngăn. Tạm thời bất luận Otter thần bí, ích tiến bộ thật vô cùng để cho người ta kinh ngạc. Vẻn vẹn chẳng qua là một tuần lễ mà thôi. Vị này trước đó còn bị Otter cho kém chút chém giết cấp độ ép kỵ sĩ. Bây giờ, đúng là đã có thể tải không sử dụng. Ito Sura, dưới tình huống, cùng Otter kịch chiến mấy canh giờ mà không bại. Dù cho Otter đồng dạng hạ thủ lưu tình không ít, nhưng như thế thực lực tiến bộ, như trước vẫn là để cho người ta tương đương khiếp sợ. Stella liền nhìn chăm chú lấy Ikki, cảm thụ được trước mắt cái này ôn hòa trên người thiếu niên loáng thoáng ở giữa phát ra đáng sợ. Kiếm khí, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Trước đó Ikki đã từng tuyên bố, một khi gặp gỡ Kirihara Shizuya, dùng hai người tương tính, hắn đem rất có thể lâm vào nghiêng về một bên bị trà đạp khó giải quyết trạng thái. Chiến thắng tỷ lệ cực thấp, mà bây giờ, Ikki lại có thể chỉ bằng vào một kiếm, đem Kirihara Shizuya cho hạ gục. Dạng này Ikki, nếu là tái sử dụng, Ito Sura, như thế phạt đao tuyệt kỹ, đem năng lực bản thân tăng lên mấy chục lần. Cái kia đem đi đến dạng gì cường độ đâu? Chỉ sợ, cho dù là chính mình sử dụng Dragon Spirit, về sau lực lượng, muốn chiến thắng như vậy Ikki, đều rất có lo lắng a. Nguyên bản, Stella còn tưởng rằng, tại chính mình tập được Dragon Spirit, về sau, Ikki coi như lại thế nào trưởng thành, như trước vẫn là cùng mình có được hoặc nhiều hoặc ít khoảng cách mới đúng. Đây không phải Stella xem thường Ikki, mà là chân chính cảm nhận được trong cơ thể long lực cường hãn về sau. Stella đã rất rõ ràng, năng lực của mình có nhiều phạm quy, không chút khách khí nói. Một khi sử dụng Dragon Spirit, Stella thực lực, cho dù là muốn nhập vây, cóp, cấp, A liên minh, cái kia đều đã không thành vấn đề. Đây chính là cấp thế giới quy mô thi đấu bên trong tối cao tầng thứ tranh tài. Bên trong tất cả đều là một chút tâm, kỹ, thể hợp nhất, không có chút nào sơ hở đáng sợ cường giả. Một cái hai cái cũng đều có quyết định một nước địa vị thực lực. Mà lại toàn bộ đều là cấp A kỵ sĩ. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong, có thể tới ngồi ngang hàng đều chỉ có Trung Quốc, Thần Long Tự, chỗ tổ chức đấu thần liên minh mà thôi. Stella có thể ở trong đó thu hoạch được một tịch vị trí. Vậy liền chứng minh thực lực của nàng đã là cấp thế giới. Dạng này Stella, theo Rama, hắn thực lực đã tới chiến thuật cấp phạm trù, có thể dễ dàng chiến thắng một nhánh quân đoàn. Cùng chân chính long chủng so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Có được thực lực như vậy, đừng nói là một tên cấp độ F kỵ sĩ, liền là còn lại cấp A kỵ sĩ, muốn đuổi theo Stella, đồng dạng không có đơn giản như vậy. Cứ như vậy, đối thực lực bản thân nhất có cảm thụ Stella làm sao lại cho rằng tại học sinh bên trong, còn có thể bị kịp được đối thủ của mình đâu. Ikki tuy đáng giá người tôn kính, Stella cũng rất xem trọng hắn, cho là hắn coi như cùng còn lại cấp A kỵ sĩ so sánh đều sẽ không thua kém chút nào. Đánh giá như vậy, không thể bảo là không cao. Đáng tiếc, Stella là trong ngoại lệ ngoại lệ, có được thế giới tối cường đẳng cấp ma lực, đã định trước hắn đem bò trên thế giới đỉnh phong, bị thế giới cho phép trở thành tối cường. Bình thường cấp A kỵ sĩ căn bản không so được nàng. Như thế dưới tình huống, Ikki muốn khiêu chiến thế giới mạnh nhất vị trí, coi như lại thế nào xem trọng, đều thật sự là quá miễn cưỡng. Nhưng mà, Stella cuối cùng vẫn là xem thường Ikki. Tại Stella thức tỉnh tự thân chân chính năng lực thời điểm, Ikki cũng là vì lý tưởng của mình, siêu việt chính mình, bỏ quá khứ, nhường tự thân linh hồn đều chiếm được thuế biến, sau cùng thu được có thể so sánh thế giới mạnh nhất kiếm. Nếu như là hiện tại Ikki, mặc kệ là kỹ thuật, cảnh giới, kinh nghiệm vẫn là tâm tính, đều muốn áp đảo Stella phía trên, đi đến chân chính tâm, kỹ, thể hoàn toàn hợp nhất trạng thái. Stella đã không dám khẳng định mình có thể thắng dễ dàng Ikki. Nói cách khác, Ikki có được đủ để so sánh Stella thực lực, thậm chí có khả năng còn tại trên của hắn. Cái này khiến Stella đã thấy rung động, lại thấy mừng rỡ. Dù sao, Stella cuối cùng vẫn là tìm tới chính mình nghĩ một trận chiến đối thủ. Nghĩ tới đây, Stella quay đầu, nhìn về phía như có điều suy nghĩ giống như hút lấy đồ uống Rama. Kỳ thật, Stella tối cường chiến thắng người vẫn là Rama. Đi qua trong khoảng thời gian này đến nay không ngừng đối chiến, Stella đã biết Rama thực lực là một cái khác thứ nguyên mạnh mẽ, coi như là thức tỉnh long lực chính mình hoặc là siêu việt tự thân linh hồn cực hạn Ikki, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Đây là Stella tự thể nghiệm, không cho phép phản bác. Như Stella cùng Ikki mạnh mẽ đã là siêu việt đẳng cấp của học sinh. Cái kia Rama loại kia vượt mức bình thường mạnh mẽ, liền là siêu việt Blazer cấp bậc. Có lẽ, liền quản lý trưởng cùng Saikyo lão sư cũng rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Stella trong lòng dâng lên như thế ý tưởng bất khả tư nghị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Rama mạnh mẽ, rất có thể đã áp đảo thế giới xếp hạng đệ tam tồn tại phía trên. Sẽ không phải, hắn thật chính là, Stella nghĩ tới điều gì, nhưng cũng để cho mình đấu trí càng kiêu ngạo hơn. Dù sao, nếu thật là nói như vậy, vậy liền chứng minh, thế giới mạnh nhất vách ngăn liền trước mặt mình, chờ đợi mình vượt tới. Không có so đây càng đáng giá hưng phấn sự tình. Sau đó, ở trước đó, ta nhất định phải đánh bại Kurogane mới được. Chỉ có dạng này, Stella mới có thể trở nên mạnh hơn. Sau cùng đến mặt này thế giới mạnh nhất vách ngăn phía trước. Nghĩ tới đây, Stella nhìn về phía Ikki. Này xem xét, Stella phát hiện, Ikki thế mà cũng đang nhìn mình. Trong mắt lộ ra tới là cùng hắn đồng dạng đấu trí cao cùng chiến ý phun trào. Cái này khiến Stella bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, Ikki cũng cùng chính mình một dạng. Vị này đi qua tẩy lễ cấp độ ép kỵ sĩ, lúc trước một tuần lễ bên trong, đồng dạng chứng kiến đến thế giới mạnh nhất vách ngăn, cho nên, Ikki mới có thể nói, Otterer mạnh mẽ, cùng vị kia thế giới mạnh nhất kiếm sĩ là cùng một đẳng cấp. Nói cách khác, Otterer đồng dạng có được tranh đoạt thế giới mạnh nhất danh hiệu năng lực. Nhòm ngó đến Otterer này phần vượt mức bình thường mạnh mẽ, Ikki liền cũng cùng Stella giống nhau, sinh ra muốn vượt qua nàng đấu trí. Vì đạt thành này một lý tưởng, Ikki nhất định phải trở nên mạnh hơn, cùng càng nhiều cường giả giao thủ mới được. Mà đã từng thấy qua Stella chân chính năng lực, Ikki liền rất rõ ràng. Chính mình đối thủ chân chính, đến tột cùng là ai? Đúng thế, Ikki cùng Stella là giống nhau. Hai người cũng đã có được ngoài ý liệu mạnh mẽ, lại chưa vừa lòng với đó, vẫn như cũ truy tìm lấy đáng giá một trận chiến đối thủ. Cũng coi đây là khiêu chiến, ý đồ trở nên càng mạnh. Hai người đều thấy được trong đời mạnh nhất tồn tại, cũng mưu toan nhảy vọt này tòa núi cao, leo lên đỉnh phong. Đồng thời, hai người cũng đều nhận định, tại khiêu chiến thế giới này tối cường trước đó, chính mình trước hết nhảy vọt đối thủ, liền là trước mắt người này. Ngay sau đó, Ikki cùng Stella liền đều bốc cháy lên trước này chưa có sục sôi. Thấy thế, Shizuku không nói một lời bên trong, nhìn về phía Ikki trong mắt đã có vui mừng, lại có phức tạp. Rama thì là nhìn chăm chú lấy hai người, giống như xem thấu lòng của hai người bên trong suy nghĩ một dạng. Bỗng nhiên cười một tiếng, nếu như suy nghĩ như vậy, ta cùng Onrer đệ tử, sao?